Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, chương 3238, ngoài ý muốn. Canh 2, hắn sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói, xem ra công chúa là đã hiểu lầm, bổn tọa tới đây lại không là vì tiểu đồ, mà là nghe nói quý quốc gia một vị thần tăng, cho nên muốn bái phỏng. An Phúc công chúa nói, gia sư đã bế quan, không hề hỏi đến thế tục trong sự tình. Quốc sư thật muốn bái phỏng gia sư, cái kia hay là được rồi, không cần đồ tự trả tiền sự tình, trực tiếp phản hồi Đại Côn thuận tiện. Lục Thiên Hải mỉm cười nói, lúc nào đồ đệ có thể thay sư phụ làm chủ rồi? Chẳng lẽ là bởi vì công chúa điện hạ thân phận? An Phúc công chúa hừ một tiếng nói, gia sư có thể không thèm để ý thân phận của ta. Là ta tại trước khi đến, hắn chính miệng nói không muốn gặp quốc sư. Quốc sư dù cho đi, gia sư cũng sẽ không gặp. Ha ha, Lục Thiên Hải lắc đầu cười nói, đã đến Đại Vũ Kinh sư, cái kia liền không phải do hắn a. Chẳng lẽ quý quốc hoàng thượng mặc kệ bổn tọa thỉnh cầu? Phụ hoàng hắn sẽ không làm trái gia sư ý tứ. An Phúc công chúa hừ một tiếng nói, nghe nói quốc sư là Đại Côn đệ nhất cao thủ, đáng tiếc đệ tử bất tài, võ công lơ lỏng bình thường cực kỳ, thật là đáng tiếc, khó tránh khỏi làm cho người hoài nghi quốc sư có phải hay không tên không hợp thực. Bổn tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ không phải tự phong. Lục Thiên Hải nhàn nhạt nói ra, có phải hay không tên không hợp thực, nhưng lại không nhọc công chúa điện hạ quan tâm. Tiểu nữ từ hôm nay tới rồi, nhưng lại muốn cùng quốc sư lãnh giáo một hai, quốc sư sẽ không sợ đi à nha? An Phúc công chúa cười híp mắt nói, bổn tọa cũng không phải là dùng đại khinh người chi nhân. Lục Thiên Hải lắc đầu, nếu là lệnh sư đến rồi, bổn tọa sẽ ra tay, luận bàn thoáng một phát võ công, cùng công chúa điện hạ ngươi nha, nhưng lại kém đồng lứa đâu rồi, thắng bổn tọa thắng chi không võ, thất bại tắc thì gây thiên hạ chế nhạo, loại sự tình này bổn tọa sao lại làm? An Phúc công chúa gật đầu nói, sư phụ trước khi đến cũng đã nói, quốc sư nhất định sẽ yêu quý Long Vũ, không dám động tay. Ha ha, Lục Thiên Hải cười cười, lờ đễnh, lòng hắn hạ lại âm thầm nghiêm nghị, đối với An Phúc công chúa kiêng kỵ phi thường, bằng nàng vừa rồi thủ đoạn, chính mình chống đỡ không được, một khi động thủ, chính mình chưa hẳn có thể được thắng, cần được chú ý cẩn thận. An Phúc công chúa nhắm lại con mắt đánh giá hắn, đã xem qua Mạnh Quảng Chiếu chỗ bị thương, một chiêu cũng không thể lần lượt ở, hắn thân sư phụ còn dám tới đòi lại chàng tử, hiển nhiên là tất có chỗ thị, nếu không sẽ không tự rước lấy nhục, mất mặt xấu hổ, chính mình tuyệt không thể khinh thường, ném đi sư phụ mặt, An Phúc công chúa nói, hôm nay không đánh bại tiểu nữ tử, quốc sư là gây khó dễ. Công chúa điện hạ khi nào bắt đầu với cướp đường mua bán? Lục Thiên Hải lắc đầu bật cười nói, cái này còn có mất công chúa thân phận a? An Phúc công chúa không kiên nhẫn mà nói, thân phận gì không thân phận, hôm nay ở chỗ này, chúng ta tự là cường giả vi tôn, vứt bỏ những thế tục kia danh lợi cùng thân phận chế ước, tự nhìn xem ai vũ kỹ cao. Tốt, Triệu Chính Lễ vỗ tay tán thán nói, cái này lời nói được hào khí, quốc sư không ai lại chối từ rồi, nếu không thật sự làm cho người bật cười, thắng không dậy nổi cũng thế rồi, chẳng lẽ thua đều thua không nổi, ha ha, chấm ngoặc kép. Lục Thiên Hải lắc đầu thở dài nói, đã như vậy cố ý muốn động thủ, cái kia bổn tọa đáp ứng, thỉnh a, rất tốt. An Phúc công chúa khẽ nói, nàng dứt lời, bay bổng một trưởng theo như ra, trắng muốt bàn tay nhỏ bé vừa mịn chán lại ôn nhuận, tựa như một khối dương chi bạch ngọc điêu thành, sướng được đến làm cho lòng người rung động. Lục Thiên Hải tay phải nghênh tiếp, chém ngang nàng cổ tay trắng, động tác như điện, hiển nhiên là lực lượng kinh người, tốc độ cũng kinh người, đây là thiên phú của hắn, từ nhỏ thần lực kinh người, tốc độ hơn xa thường nhân, đây là thiên phú, cũng không phải là hậu thiên tu luyện được đến, đồng dạng võ công, hắn thi triển ra uy lực không thể thắng được những người khác. Do đó trổ hết tài năng, cuối cùng nhất trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lục Thiên Hải cổ tay chặt sắp chém trúng chi tế. An Phúc công chúa lật tay một chưởng nghênh tiếp, chưởng đao cùng ngọc chưởng tấn công. Phát ra, xùy, một tiếng chói tai tiếng vang, hình như là dao găm hoa tại trên tảng đá. An Phúc công chúa lui về phía sau một bước, cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay. Dĩ nhiên một đạo vết máu, phảng phất thật sự trường đao hoa cắt. Đây là cái gì võ công? An Phúc công chúa kinh ngạc. Lục Thiên Hải chậm rãi nói, ngưng huyết đao, công chúa cực kỳ lợi hại, hẳn là người mang nội lực a. An Phúc công chúa nói, người biết nội lực, nếu không có người mang nội lực, một đao kia đầy đủ chặt đứt công chúa tay rồi. Lục Thiên Hải trầm giọng nói, quả nhiên thần thông quảng đại, vậy mà có thể luyện thành nội lực, quả nhiên là coi thường vị kia Định Như đại sư. Hắn biết rõ cái thế giới này là không có biện pháp luyện thành nội lực, nhưng thông qua kỳ vật có thể hóa linh khí vi nội lực, do đó đánh vỡ trói buộc, chút điểm này rất khó làm được. Như vậy kỳ vật trên đời khó tìm. Hắn dĩ nhiên minh bạch, cái này An Phúc công chúa nhất định người mang như vậy kỳ vật, mà hắn nhất định phải đạt được. Chỉ cần được cái này kỳ vật, liền có thể lại để cho 18 hoàng tử trở thành cao cấp nhất cao thủ, do đó thay mình dương danh. Như lúc này đây Định Như đại sư, thủ đoạn liền so với chính mình càng tốt hơn. Phái đệ tử xuất chiến, hơn xa qua chính mình tự mình ra trận. Đáng tiếc chính mình không tin được Mạnh Quảng Chiếu. Mạnh Quảng Chiếu dã tâm quá lớn. Một khi cầm chính mình kỳ vật, thi triển ra nội lực đến, chính mình liền rốt cuộc không chế trụ nổi hắn. Nhưng nếu bất quá một kiện bảo vật, Mạnh Quảng Chiếu liền không đáng để lo, còn có thể thành vì chính mình sắc bén nhất đao. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn tha thiết, nhìn chằm chằm An Phúc công chúa cười nói, công chúa điện hạ, hạ một chiêu bổn tọa sẽ không lại lưu tình. An Phúc công chúa lạnh lùng nói, nói hay lắm, như ngươi lưu tình liễu. Nàng biết rõ cái này Lục Thiên Hải cũng người mang nội lực, muốn thắng chi, cần toàn lực ứng phó. Chính mình tu vi càng hơn hắn một bậc, dù sao mình là được sư phụ quán đỉnh chi thuật, có thể như không toàn lực ứng phó, nói không chừng cũng bị hắn nghịch truyền. Đến lúc đó, thật sự không mặt mũi nào đối mặt sư phụ. Nàng ấn lên chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm rồi đột nhiên sáng ngời, ánh được Triệu Chính Lễ không dám nhìn thẳng. Lục Thiên Hải sắc mặt đại biến, hắn quanh thân sâm lãnh, chí mạng nguy hiểm theo chuôi kiếm này bên trên truyền ra. Trực giác lại để cho hắn tranh thủ thời gian trốn, thoát được càng xa càng tốt. Một kiếm này chính mình tuyệt ngăn không được. Hắn nghĩ tới đây quát, công chúa điện hạ chẳng lẽ muốn giết chết bổn tọa? Có chết hay không, mà lại xem vận mệnh của ngươi. An Phúc công chúa không bị ảnh hưởng, dù cho giết hắn đi, cũng có thể lại để cho sư phụ cứu sống. Nhưng nếu lưu thủ, nói không chừng chết liền là tự mình. Nghĩ tới đây, Thí Thiên kiếm quyết không chút do dự thúc dục. Xuy, kiếm quang lóe lên, nàng cùng trường kiếm biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lục Thiên Hải trước người. Trường kiếm trước đâm, lại bị chói mắt màn sáng ngăn trở, không thể tiến thêm. Khoảng cách Lục Thiên Hải ngực chỉ có một tấc, nhưng cái này một tấc liền phảng phất rãnh trời, như thế nào cũng đâm không đi vào. Lục Thiên Hải đang ở màn sáng về sau, lộ ra nụ cười đắc ý. Công chúa điện hạ, không phải chỉ có ngươi người mang kỳ vật, bổn tọa cũng có một hai kiện. An Phúc công chúa nhíu mày, đây là cái gì kỳ vật? Quang âm tán, Lục Thiên Hải mỉm cười, chính là thượng cổ di tích chung được đến. Tốt một cái quang âm tán. An Phúc công chúa cảm thụ được trên mũi kiếm truyền đến cường hoành lực lượng bắn ngược, khẽ nói, bất quá ngươi cái này quang âm tán có thể ngăn bao lâu? Bao lâu đã thành? Lục Thiên Hải mỉm cười nói, mấu chốt chính là, bổn tọa hiện tại phải phản kích rồi. Hắn nói xong, trong tay áo xuất hiện một cây tiểu đao, óng ánh ôn nhuận phảng phất băng điêu. Cái này một kiện cũng là kỳ vật, có thể trực tiếp chảm hồn phách. An Phúc công chúa nhíu mày, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.